Tước Tích, quyển 4, góc truyện audio.com, Surachan, xin lỗi mọi người, mấy hôm nay ta bận không có thời gian lên Baidu tìm hiểu kỹ, nguồn truyện trước giờ không có ghi rõ, giờ ta xin đính chính lại đây. Quách Kính Minh từ 3 năm trước đã không có ra phần mới của Tước Tích Phong Tân Đạo là tập cuối cùng cho đến thời điểm này. Sau khi ra mắt Phong Tân Đạo ông tập trung vào làm phim, không có thông báo chính thức khi nào quyển tiếp theo được xuất bản. Bộ mọi người đang đọc đây là sản phẩm của tác giả online tên là Huyền Thiên Linh, viết dựa trên cốt truyện của Tước Tích có thể coi là ngoại truyện về Hỏa Nguyên Đế Quốc. Toàn bộ mạch truyện trong bộ này không làm sai lệch những tình tiết trong bản gốc nên không sợ làm nhiễu loạn độc giả. Phải nói thế nào cho đúng nhỉ, mọi người cũng đã đọc chương đầu tiên rồi đúng không, cảm nhận về chương đầu tiên như thế nào mọi người đều biết, giọng văn của Huyền Thiên Linh không tệ thậm chí còn gần như giống hệt với Quách Kính Minh. Mạch truyện không gây ảnh hưởng gì đến nhận thức của độc giả về bản gốc. TTLSN nhận được nhiều lời khen của độc giả TQ trên Baidu, văn phong tốt có thể sánh ngang Quách Kính Minh, rất đáng theo dõi. Mọi người hãy đón nhận nó như một ngoại truyện về cuộc đời Glan cũng như Hỏa Nguyên nhé. Ta thành thật xin lỗi vì đã không tìm hiểu rõ trước khi bước vào edit. Với những người tò mò về trận chiến dưới lòng đất thật xin lỗi vì bộ này sẽ không nói về nó đâu. Hãy hình dung bộ truyện gốc như một dòng chảy và Tước Tích Luyện Hồn Ngục như một nhánh rẽ chảy song song với mạch truyện. Lời Huyền Thiên Linh, với những ai chưa đọc Tước Tích vẫn có thể thưởng thức tác phẩm của tôi. Từ đó có thể thấy TTLSN không làm lệch lạc đi logic của TT, có thể tồn tại như một tác phẩm riêng biệt giống như là một fanfic hoàn hảo đến độ khó có thể nhận ra sự khác biệt với bản gốc. Mọi người có thể xem xét có nên tiếp tục theo bộ này hay không, dù thế nào ta sẽ vẫn tiếp tục edit nó. Ta thành thực khuyên mọi người hãy tiếp tục theo dõi, coi như bước sang một trang mới của cuốn tiểu thuyết về cuộc đời một thiếu niên tên là Glan và đế quốc Ngải Nhĩ. Hãy yên tâm mạch truyện của TTLSN vẫn bám sát nền tảng nhân vật của TT nhé, mọi người đều đã đọc 3 quyển trước rồi nên sẽ càng dễ cảm nhận TTLSN hơn. Bạn có thể không thích Glan, bạn yêu quý bản gốc và không muốn tiếp tục, hãy dừng lại. Tôi tôn trọng quyết định của bạn, nếu bạn muốn cùng tôi đi hết chặng đường này, tôi luôn sẵn lòng chào đón. Ta sẽ sửa lại tiêu đề. Một lần nữa thành thực xin lỗi. Cách chương.